Hoa trong mộng cả đời vì em. Chương 126, 126, hủy dung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giữa lúc mọi người đang truy tìm Minh Thiên Doanh thì hắn ta đang huýt sáo vi vu lái xe đi đến điểm hẹn đã được định sẵn. Đúng là một bọn ngu ngốc. Canh giữ hắn sao? Làm chuyện dư thừa cả thôi. Mặt khác nơi cô bị giam giữ. Ngày ngày tình trạng của Nhất Hòa càng không ổn. Đêm qua còn bị sốt cả một đêm. Cô vội vàng cầu xin họ giúp anh ấy mua thuốc nhưng không ai mảy may đến. Đừng cầu xin họ. Nhất Hòa lau nước mắt cho cô. Cậu không muốn em gái vì mình mà khóc đến đau lòng như vậy. Cả đời này Nhất Hòa tiếc nuối nhất là khi không bảo vệ được cô. Cậu lười biếng không chịu luyện tập để bây giờ lại rơi vào cảnh này. Thậm chí còn liên lụy đến em gái. Nhất Hòa thấy mình rất vô dụng. Cậu thầm mong nếu còn mạng trở về cậu sẽ chăm chỉ luyện tập. Anh đừng nói nữa. Hai mắt cô sưng to vì khóc luôn rồi. Nếu cứ thế tiếp diễn cậu nhất định sẽ chết thôi. Nhưng cho dù Tiết Thanh có van xin thế nào cũng không ai để ý đến. Duy nhất chỉ có một tên là người hôm trước cho cô uống nước để ý đến mà thôi. Hắn ta lợi dụng việc thay phiên nhau canh giữ họ. Nên đã đi ra ngoài mua thuốc cho cô. Do việc giấu các cô ở trên núi nên đường đi có khó khăn. Cũng may tên đại ca mới vừa bị thương nên trong người có thuốc hạ sốt và cầm máu. Nên hắn đi vào báo cáo việc bọn cô bị sốt. Nhưng tên đại ca đó không quan tâm. Nhất Hòa bị sốt chết thì do tên nhãi đó xấu số mà thôi. Người bọn họ cần để ý đến cũng chỉ có cô. Khi tên đàn em đó được sai bảo đi lấy thuốc cho đại ca thì hắn vội cất giấu vào người một vài viên thuốc hạ sốt. Rồi làm như không có gì đi ra. Sau đó hắn ta về đến nơi đang canh giữ bọn cô. Nhân lúc không ai để ý thì đưa thuốc và một ít nước cho cô. Cho cậu ta uống đi. Tên đó mặc dù sợ hãi nhưng vẫn muốn cứu giúp họ. Hắn ta cũng vì tiền nên mới làm nghề này mà thôi. Chứ ai mà muốn làm lưu manh mãi đâu. Thấy hắn ta tốt như vậy. Cô nói một tiếng cảm ơn rồi vội đút thuốc cho Nhất Hòa uống. Cô cũng bị thương do bị Trúc Minh Hòa và Hạ Ái Hương đánh nhưng không là gì so với Nhất Hòa cả. Bình thường cậu hăng hái tưng hứng tưng bừng nhảy nhót lung tung. Giờ đây cậu thoi thóp một chút hơi tàn còn sót lại. Cô đau lòng cho cậu. Đây cũng là lần đầu tiên cô nhìn thấy cậu yếu đuối bất lực như vậy. Giúp chúng tôi trốn thoát được không? Cô hỏi nhỏ tên đó. Chỉ cần chúng tôi được thoát anh sẽ sống tốt hơn. Mấy hôm nay cô nhìn ra được hắn ta là người tốt nhất trong đám lưu manh này. Bây giờ Nhất Hòa không ổn cô không thể đợi được nữa. Chỉ có thể thỏa thuận với tên này mà thôi. Đương nhiên khi hắn ta nghe cô nói như vậy thì giật mình. Đứng bật dậy đi ra ngoài nghe ngóng xem có ai nghe không. Khi không thấy ai hắn ta mới bớt lo. Không, không được đâu. Tôi không làm được. Hắn ta nói. Anh muốn bao nhiêu tiền cũng được. Anh cũng biết thân phận của chúng tôi rồi. Hắn ta vẫn nói không không được. Lúc này có tiếng bước chân đến. Cho nên hắn vội về vị trí canh gác ban đầu. Là Trúc Chi Sơn đến. Hắn ta nhân lúc tên đầu đàn bị thương đưa đàn em mình đến. Khi hắn ta vào cô không ngạc nhiên gì cả. Chỉ nhìn Nhất Hòa mà thôi. Cậu đã đỡ sốt hơn một chút rồi. Cô bé, đi chơi với anh đi nào. Hắn ta ngồi xổm xuống đối diện với cô. Cút, Nhất Hòa đỡ hơn một chút thì muốn ăn tươi nuốt sống tên khốn này. Nhưng mà Trúc Chi Sơn lại không ngó ngàng gì đến Nhất Hòa cả. Hắn ta ra lệnh cho hai tên đàn em kéo cô ra. Khi cả hai cùng chống cự thì hắn ta không hề do dự đạp cho Nhất Hòa một đạp khiến cậu văng vào vách tường. Á, hự, bốp, bọn chúng đánh Nhất Hòa không một chút do dự. Máu từ trên trán, khóe môi hay tay chân cậu lại rơi xuống. Mày xem lại bản thân mày đi. Đã không lo được thì câm miệng lại. Trúc Chi Sơn nắm tóc của Nhất Hòa lên. Sau đó thì cười khinh bỉ. Không được động đến anh ấy. Tiết Thanh dùng sức đẩy tên khốn này ra. Nhất Hòa cần được nghỉ ngơi. Cô không muốn tốn sức vì đám người này. Anh để nó cho em đi. Lúc này Trúc Minh Hòa bước vào. Trên tay cô ta cầm theo một con dao nhỏ. Chính nó làm chân em bị gãy. Còn làm mất mặt gia đình. Em nhất định phải chơi nó đến chết mới được. Trúc Minh Hòa gằn giọng. Mặc dù chân đã khỏi lại, nhưng vẫn để lại di chứng. Cô ta phải đi khập khiễng. Đôi chân vốn lành lặng bây giờ có tật. Tất cả là do con khốn này. Trúc Minh Hòa căm thù con khốn này. Cho nên hôm nay nhất định phải hành hạ nó thì cô ta mới hả dạ vừa lòng mình. Được, Trúc Chi Sơn lui về một bước. Em chơi cho khỏi mái. Xong rồi đến lượt anh. Cô ta gật đầu. Trói con khốn này lại cho tôi. Trúc Minh Hòa lên tiếng. Ngay sau đó có hai tên đàn em. Khống chế cô lại. Trói hai tay hai chân cô. Buông, buông em tao ra. Nhất Hòa bò tới. Nhưng lại bị Trúc Chi Sơn hất cậu vào tường. Sau đó không buông tha. Dùng dây roi quất vào người cậu. Vút, vút, hu hu. Không, tha cho anh ấy đi. Khi bị đánh, bị trói, bị đe dọa hay bị sỉ nhục cô không khóc, cũng không van xin ai. Nhưng khi chính mắt bị thấy Nhất Hòa bị đánh đập như vậy, không hiểu sao nước mắt cô tuôn rơi như mưa. Do đau lòng, tim cũng thắt lại. Nhất Hòa cố gắng gượng để không la hét. Nhưng khi thấy em mình đau lòng, cậu thề với lòng, nếu như hôm nay cậu mà còn sống, dù chỉ chút hơi tàn, cậu cũng sẽ luyện tập để thật mạnh mẽ, bảo vệ những người mà cậu nên bảo vệ. Ha ha, anh em nhà họ Trúc thấy tình cảnh như vậy thì cười sung sướng. Nhưng vẫn còn trả thù hơn. Cô ta nắm chặt cằm của Tiết Thanh sau đó đưa lưỡi dao vào ngay bên má. Con khốn nạn, Tiết Thanh mắng sau đó phun vào một ngụm nước bọt vào mặt Trúc Minh Hòa. Mẹ kiếp, Trúc Minh Hòa lau nước bọt đi. Chết đi con khốn. Cô ta không chút do dự rạch một đường ngay bên má phải của cô. Á, Tiết Thanh vì đau mà hét lên một tiếng. Ha ha, Trúc Minh Hòa cười vui vẻ. Hủy dung được của nó chính là điều hạnh phúc của cô ta. Máu từ bên má phải của cô từ từ rơi xuống. Kèm theo đó là nước mắt của cô. Đau không? Cô ta lấy ra một gói bột phấn. Lần này mày đừng mong chị khỏi sẹo. Tao cũng sẽ cho mày chết luôn đêm nay. Ha ha, Tiết Thanh thấy bắt đầu khó thở. Trên tay Trúc Minh Hòa cầm một gói phấn hoa hồng. Một tay cô giữ lấy tim mình. Một tay còn lại giữ lấy vết thương trên mặt. Đau đớn khiến cho cô không thể chịu được. Chỉ có thể quằn quại xuống nền nhà mà lăn lộn. A a a, con khốn. Nhất Hòa trừng mắt nhìn lấy Trúc Minh Hòa. Sau đó cậu khóc vì cho em gái mình. Nhất Hòa chỉ muốn di ba tê chết con tiện nhân này để cứu em gái. Nhưng cậu lại bị trói không thoát được. Thấy Nhất Hòa mắng em gái mình. Trúc Chi Sơn rụi tắt điếu thuốc lá. Sau đó thì đi lại đá cho cậu mấy phát vào bụng. Bộp, bộp, bốp, thằng khốn. Có ngon thì mày giết tao đi đừng động đến con gái. Nhất Hòa nghiến răng nghiến lợi mà nói. Nhưng Trúc Chi Sơn đánh cậu đã chán chê. Rồi dội nước lạnh vào người cậu. Á, Nhất Hòa hét lên. Có lẽ đêm nay cả hai đều sẽ chết ở nơi này. Á, cô hét lên. Vì Trúc Minh Hòa giải bột phấn hoa hồng vào ngay bên má của cô. Ha ha, thậm chí Trúc Minh Hòa còn hất số bột phấn còn lại lên người cô. Sau đó phủi tay rời đi. Bỏ lại anh em họ đau đớn hành hạ. Tiết Thanh chỉ kịp hét lên một tiếng sau đó thì ngất đi. Có lẽ cô không đợi được Minh Hoàng Lễ đến cứu rồi. Cách chương.